Bán tiên, chương 604, quý khách như mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn biệt Dữ Khánh Nam chúc Mục Ngạo Thiết, Bách Lý Tâm vừa sáng sớm liền theo Đinh Dần khu bên kia chạy tới. Dữ Khánh muốn chính thức rời đi Đinh Tự khu, lần này là muốn quang minh chính đại vào ở Côn Linh Sơn tông môn bên kia. Về sau, tại Triều Dương đại hội kết thúc trước, Nam chúc bọn hắn nghĩ lại tùy thời đi xem Dữ Khánh là không thể nào, Côn Linh Sơn sẽ không để cho này chút người xem tại môn phái nội bộ chạy loạn khắp nơi. Muốn đi xem tỷ thí, Côn Linh Sơn bên này sẽ tổ chức người tập trung mang tới, xem xong tỷ thí lại tập trung đưa về trụ sở, trong lúc đó cơ bản không có cái gì tự do chuyển động không gian. Tạm thời phân biệt không có gì, Dữ Khánh chân chính lo lắng chính là Nam Trúc thái độ đối với Bách Lý Tâm, lo lắng mập mạp này lại bởi vì nữ nhân làm ra váng đầu sự tình đến, mặc dù hắn chính mình đã từng vì nữ nhân váng đầu qua. Nam Trúc liên tục cam đoan chắc chắn sẽ không. Nên dặn dò đều dặn dò, Dữ Khánh lúc này mới theo Côn Linh Sơn người rời đi. Đinh Tự khu tấn cấp 10 người vu mỗ tập trung, mấy cỗ xe ngựa kéo lên bọn hắn, có người hộ tống, một đường mang đến Côn Linh Sơn khu vực hạch tâm. Mới ở có càng xinh đẹp duyên dáng phong quang, càng kỳ huyễn núi cảnh, cũng có càng nhiều khu kiến trúc tô điểm dãy núi ở giữa đình đài lầu các giống như tiên giới Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Còn có nhiều người hơn, nơi này chính là Côn Linh Sơn trung tâm khu vực tụ tập đại lượng Côn Linh Sơn đệ tử trong núi tùy thời có thể thấy người tới lui. Ở điều kiện cũng tốt hơn, tuy vẫn 4 người chụp cùng nhau, nhưng ở là đình viện, một người một cái độc tòa nhà lầu nhỏ, mỗi cái đình viện còn chuyên môn trang bị một cái Côn Linh Sơn đệ tử thính dụng. Người ở trung thành viên phương diện đại khái cũng là theo trước đó khu vực phân chia, Dữ Khánh Tiền Thiếu Đình, Hướng Chân còn có một cái gọi là Quỳ Quỳ ngụ cùng chỗ. Quỳ Quỳ liền là trước đó đả thương Ngô Dung Quý người kia, thân mặc gia thú, nửa lộ bả vai, thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, lại là một bộ duy ngã độc tôn kiêu hoành khí phái, lại so Thiền Thiếu Đình khí đầu còn thịnh mấy phần, người ta cũng mặc kệ Thiền Thiếu Đình là cái gì Quy Kiếm Sơn trang bối cảnh, ngược lại liền là tại Thiền Thiếu Đình trước mặt hoành tới hoành đi, có thể nói tùy hứng bản thân. Mà Thiền Thiếu Đình lúc này tu dưỡng cũng thể hiện ra ngoài, vậy mà không cùng so đo. Lúc này mới giống như là cho chúng ta chỗ ở nha. Xông vào đặt chân sân nhỏ, Quỳ Quỳ giang hai cánh tay cười ha ha, cái kia vung mở cánh tay kém chút nện ở Thiền Thiếu Đình trên mũi, sau đó chạy trước trách móc ra một tiếng. Ta trước tiến đến, ta chọn trước, dẫn đại gia tiến đến Côn Linh Sơn đệ tử tên là Từ Dùng, thấy thế hắc hắc gượng cười, cũng không tiện nói gì, ngược lại tông môn đã sớm nhắc nhở qua tới tham gia đại hội người, muôn hình muôn vẻ dạng gì đều có. Thiền Thiếu Đình nghiêm mặt hừ một tiếng, đại hoang nguyên dã nhân, không đáng chúng ta so đo. Dữ Khánh miệng méo vui lên, vừa quay đầu lại liền lại không cười được, phát hiện Hướng Chân lại đang len lén dò xét chính mình. Quảng cáo, ngược lại lớn nhất tốt nhất cái kia một ngôi nhà là bị Quỳ Quỳ chiếm, ba người khác cũng không quan trọng, riêng phần mình tùy tiện muốn một gian. Cái gọi là chân chính Triều Dương đại hội sắp bắt đầu, toàn bộ Côn Linh Sơn cũng lâm vào bận rộn nhất giai đoạn, tới khách nhân thật sự là nhiều lắm, không phú thì quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa lớn sân phơi nắng cạnh dài bài 2 tầng lầu, trong ngày thường là tại linh mễ phơi nắng giai đoạn cho làm việc Côn Linh Sơn đệ tử tạm thời ở lại phòng ở, lúc này bởi vì nhà ở khẩn trương cũng dùng tới chiêu đãi khách nhân. Phòng ở tả hữu hai đầu cùng ở giữa đều có lên lầu cầu thang, hai tên nữ tử đứng ở dưới lầu dò xét này 2 tầng dài bài phòng ở, xem nữ tử hai người ăn mặc liền biết là chủ tớ hai người. Tóc mây tơ đen, khuôn mặt như vẽ, da thịt thủy nộn trắng nõn, vừa xinh đẹp lại thông minh, phu nhân ăn mặc rõ ràng là chủ, Dữ Khánh nếu là ở đây, nhất định có thể nhận ra nàng đến, phụ nhân này ăn mặc cô gái trẻ tuổi không là người khác, chính là Cầm Quốc Nam Phương ít có đại gia tộc gia chủ tên là Văn Hinh. Tầm mắt lanh lợi, áo trắng váy dài, mũi vểnh lên, trên mặt dài có một ít tàn nhang, chính là Văn Hinh nha hoàn Tiểu Hồng. Bây giờ Tiểu Hồng, trên mặt rút đi, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, ngôn hành cử chỉ trang nghiêm nhiều, thậm chí có vẻ hơi nghiêm túc, biến hóa rất lớn, không biết những năm này đã trải qua cái gì. Hai người ở thời điểm này tới này bên trong, tự nhiên cũng là tới quan sát Triều Dương đại hội, cũng là tại Văn gia sau lưng tu hành đại phái Thanh Liên Sơn trợ giúp hạ nhảy vọt Thiên Sơn Vạn Thủy tới đây. Văn Hinh không xa vạn dặm đến xem này 20 năm một lần thịnh hội, nghĩ tới mở chút tầm mắt chẳng qua là một trong những mục đích, kỳ thực còn khác có ý tưởng, nghĩ mời chào hai cái đáng tin lại có thể dùng tu sĩ, vì vậy tự mình đến này xem kỹ, Văn gia bị Thanh Liên Sơn cầm giữ quá nghiêm mật. Đương nhiên, tới không ngừng các nàng chủ tớ hai người, còn có một số đi theo hộ vệ cùng tôi tớ, nhưng mà ở trong đó không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Dùng Côn Linh Sơn lại nói, tới Côn Linh Sơn, phương diện an toàn tự có Côn Linh Sơn tới cam đoan, những cái này cái gì hộ vệ không cần đến. Có thể làm cho Văn Hinh mang một cái phục vụ nha hoàn tiến đến, đã là Thanh Liên Sơn hỗ trợ khơi thông kết quả. Bài phòng trên dưới có không ít người đi lại, xem quần áo cùng xuyên qua, đều không giống như là người bình thường. Tiểu Hồng nhìn một chút trên tay thẻ số chỉ trên lầu. Tiểu thư, liền trên lầu bên trái thứ 5 ở giữa. Văn Hình nhẹ gật đầu, chủ tớ hai người liền lên lầu, so sánh thẻ số tìm được thuộc tại gian phòng của các nàng, đẩy cửa đi vào xem xét, hai người dù sao cũng hơi sửng sốt. Trong phòng bày biện vô cùng giản lược, tả hữu dựa vào tường vị trí đều có một tấm đơn giản giường chiếu, ở giữa thả một cái bàn, trong góc có vạc nước cùng bát nước. Tiểu Hồng qua đi nhìn một chút, phát hiện trong chum nước liền nước đều không có, rõ ràng còn muốn các nàng chính mình đi đánh. Nàng lập tức nhịn không được. Này làm sao ở, đơn giản không thể lại đơn giản, đường đường Côn Linh Sơn, còn danh xưng cái gì thiên hạ đệ nhất linh thực đại phái, cứ như vậy chào hỏi khách nhân sao? Dò xét trong phòng hoàn cảnh, Văn Hinh cũng là lộ ra thong dong bình tĩnh, giơ tay lên một cái, ra hiệu nàng nhỏ giọng một chút. 20 năm một lần thịnh hội, khách đến thăm số lượng dùng vạn mà tính, không thể nào làm được nhường mỗi khách nhân đều xem như ở nhà. Tiểu Hồng, cái gì nha tiểu thư, cái này là không có đem chúng ta để vào mắt, trên đường những cái kia đơn độc trạch viện không đều là dùng tới chiêu đãi khách nhân sao, nói rõ liền là nắm khách nhân phân ra đủ loại khác biệt, chẳng lẽ chúng ta Văn thị thực lực không ra hồn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư, ngươi chờ ta tìm bọn hắn lý luận đi. Văn Hình tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản nàng, hơi lắc đầu. Triều Dương Đại hội là tu hành giới thịnh hội, chiêu đãi chủ yếu quần thể là tu hành giới người, huống chi tổ chức lại tại Ân Quốc, ưu tiên chiếu cố Ân Quốc người là lẽ thường. Tại đây bên trong, người ta sẽ không đem Cầm Quốc phía nam một cái gia tộc quá coi ra gì, nhiều ít người nghĩ đến đều vào không được, nhìn trên đài vị trí cũng có hạn, có thể cho chúng ta một chỗ cắm rùi, có thể đơn độc cho chúng ta Văn thị hai cái vị trí đã không tệ. Ở lại điều kiện có lẽ là đơn sơ một chút thế nhưng không lo ăn uống, không có đạo lý chọn người ta chiêu đãi không chu đáo. Này lầu trên lầu dưới, người cũng thấy đấy, có chút lai lịch chỉ sợ không ngừng chúng ta. Đến đâu thì hay đến đó, đem liền một cái đi. Theo nàng trong lời nói có khả năng nghe ra trước khi đến đối Triều Dương Đại hội tình huống nhiều ít là làm chút hiểu rõ. Tiểu Hồng thở dài coi như thôi, đi đến chỉnh lý đệm chăn, ngoài miệng vẫn là lầm bầm một tiếng. Tiểu thư lúc nào ở qua như thế đơn sơ địa phương. Đối Côn Linh Sơn tới nói, xác thực cũng không có cách nào làm đến nhường chỗ có khách đều hài lòng, nhiều người như vậy tổng có chiêu đãi không chu đáo địa phương, cũng xác thực đem khách nhân phân ra đủ loại khác biệt, khách nhân tôn quý nhất tự nhiên muốn cho tôn quý nhất chiêu đãi, bây giờ Côn Linh Sơn thỉnh thoảng có đại nhân vật đi vào, liền trưởng môn đều nghênh đón mang đến không ngừng, thế nào có tâm tư đi quan tâm nước ngoài một góc nào đó đại gia tộc ở có được hay không? Lúc này toàn bộ Côn Linh Sơn xa hoa nhất vài tòa trong vườn một tòa, đã có người vào ở, thường phục cao thủ nhiều như mây, phân bố tại các ngõ ngách, thậm chí còn có một đám người mặc đại nghiệp ti quần áo và trang sức cao thủ tham dự đề phòng. Hào hoa xa xỉ sân nhà bên trong chính đường cao vị bên trên, một cái ung dung hoa quý cẩm y phu nhân hơi nghiêng người ngồi, bưng chén trà chậm rãi thưởng thức trà. Phu nhân dung mạo có thể nói tương đương mỹ lệ, lại có vẻ lãnh diễm, bế nghệ ở giữa lập lòe tầm mắt khiến phía dưới đứng yên Hướng Lan Huyên có chút nơm nớp lo sợ cảm giác. Hướng Lan Huyên cúi đầu đứng tại cái kia, liền thở mạnh cũng không dám. Nói rõ bởi vì nữ nhân này không là người khác, chính là thường phục đến đây Ân Quốc Hoàng hậu Yên Y, danh xưng Ân Quốc nữ nhân bên trong đệ nhất nhân. Đứng tại hắn tòa cảnh chính là cung nội thái giám bên trong nhân vật số 2, ngoại hậu đô đốc Mễ Vân Trung. Đừng nói Hướng Lan Huyên, lúc này Côn Linh Sơn trưởng môn Triệu Đăng Từ cũng bó tay ở bên, bao quát sau lưng hắn đứng một hàng Côn Linh Sơn trưởng lão, Hoàn Ngọc Sơn Hoàn Đại trưởng lão cũng ở trong đó, đều quy củ chờ lấy, chờ ngồi cao ở trên nữ nhân uống xong trà. Bọn hắn e ngại ngược lại không toàn là đối phương hoàng hậu thân phân, mà là vị hoàng hậu này là đại nghiệp ti trưởng lệnh sư muội, đồng thời cũng là tư nam phủ trưởng lệnh sư muội, sư huynh, sư tỷ tu vi đến như vậy cảnh giới, thực lực bản thân có thể nghĩ. Chậm rãi mấy ngụm nước trà về sau, Yến Y đem chén trà đưa cho Mễ Vân Trung tiếp theo, đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm về phía dưới, âm sắc lạnh lùng nói. Người nói với đại hành tổ nơi này đều chuẩn bị xong, nói hết thảy không việc gì, ta đây tự nhiên là phải tin tưởng, coi như xảy ra chuyện ta cũng không quản được ngươi, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Lan Huyên nghe được nữ nhân này xem chính mình y nguyên tức giận, lập tức có khổ khó nói, trong lòng oán trách nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, ngoài miệng lại vội nói. Nương nương minh giám, trước mắt hết thảy thuận lợi, Côn Linh Sơn có khả năng làm chứng. Quảng cáo, Triệu Đăng Từ không rõ nguyên do bên trong, bề bộn tiếp một câu. Nương nương, trước mắt xác thực vẫn tính thuận lợi. Vậy thì tốt, Yến Y nhàn nhạt đáp lời, lại nghiêng đầu hỏi bên cạnh. Dương Nhi làm sao không thấy bóng dáng, đi đâu rồi? Ngoại hậu đô đốc Mễ Vân Trung bề bộn trả lời, Công chúa vừa đến đã hô hào muốn đi trên núi dạo chơi, liền lấy vài người cùng đi. Không có chính hình, Yến Y cảm giảm một câu, cuối cùng có như vậy điểm chuyện nhà ý tứ. Đứng ở phía dưới Hướng Lan Huyên lại có chút thất thần, cũng có thể nói là có chút lo lắng, bởi vì nơi này nói vị công chúa kia liền là một mực la hét không phải thám hoa lang không gà cái vị kia. Triệu Đăng Tử lại thừa cơ thử hỏi một câu, nương nương, không biết tệ phái có hay không muốn vì bệ hạ đi giá sớm làm chuẩn bị. Hắn kỳ thật liền là muốn hỏi hỏi, hoàng đế đến cùng sẽ tới hay không? Yến Y gọn gàng dứt khoát nói. Bệ hạ quốc sự bận rộn, tạm thời là sẽ không tới, muốn tới cũng là trận chung kết lúc chạy đến, cụ thể cũng nói không rõ ràng, sẽ tới hay không cũng không nhất định. Triệu Đăng Tử bề bộn khách khí cười nói, quốc sự làm trọng tự nhiên là quốc sự làm trọng. Đang lúc này, bên ngoài tới tên Côn Linh Sơn đệ tử, không biết ở ngoài cửa thông báo chút gì, một tên thường phục nội thị lập tức nhanh chân đi đến, chắp tay bẩm báo nói. Nương nương, Côn Linh Sơn đệ tử nhường thông cáo Triệu trưởng môn, nói Đoan Thân Vương cùng đi Vương Phi tới. Dính cùng một chỗ tới, Yến Y ngoài cười nhưng trong không cười một tiếng, nhìn hướng Triệu Đăng Tử. Triệu trưởng môn, Đoan Thân Vương Tân Vương Phi còn chưa thấy qua a, người ta mới đến, Côn Linh Sơn cũng không dễ mất cấp bậc lễ nghĩa, đi nghênh nghênh đi. Triệu Đăng Tử đám người vô ý thức khóe mắt tầm mắt lẫn nhau đụng một cái, cảm giác vị hoàng hậu nương nương này đối vị Vương Phi kia giống như không quá ưa thích cũng không biết nên như thế nào đáp lời, chỉ có thể là khúm núm dáng vẻ lui ra chuẩn bị đi đón khách. Một nhóm còn chưa đi ra môn, bên ngoài liền truyền đến một đạo cười mờ tiếng cười to. Hoàng tẩu tới cũng không nói một tiếng, trên đường làm bạn thật tốt, thần đệ tới chậm đến đây bái kiến. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.